Việt Nam hai chữ mới yêu, Việt Nam đất nước với nhiều địa linh, non sông gầm dốc hữu tình, nhân tài kiệt xuất quang vinh danh truyền. Kinh lễ chân lý vua hiền, tỏa hương Phật pháp khắp miền nước non. Quang dân giữ đạo sắc son, tu nhân tính đức dẹp tròn nghĩa nhân. Phật giáo với nước với dân, cùng chung một mối tình thân lâu đời. Đôi nhân xứ thế đôi cười, thắp nhuận nhân quá rạng ngời từ bi. Ngàn năm văn học còn ghi, lời ru điệu hát lễ nghi đời thường. Bài thơ kiến trúc văn chương, thói quen phong tục còn dương đạo thiền. Nam mô tài liệu trong tay phải không? Tại vì đối với hàng Phật tử của chúng ta đó, quý vị ngoài chúng ta biết giáo lý của nhà Phật thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta có trong cái tổ chức của Phật giáo, mà tổ chức Phật giáo của Việt Nam của chúng ta thì là tổ chức như thế nào và cách thức hoạt động như thế nào. Nếu chúng ta biết được cái cơ cấu tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Thế giới, và sự liên thông, liên kết, giao lưu của Phật giáo các nước, thì lúc đó chúng ta mới hình dung ra được cái bức tranh Phật giáo trên toàn thế giới, cũng như là bức tranh Phật giáo đối với Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì trong những cái tiết cuối, nhất là bữa nay, thì chúng ta sẽ học qua cái phần nó học, chứ thực ra giống hệt như là một cái văn bản mà mình truyền tới cho quý vị để biết được các cái ban ngành của Phật giáo Việt Nam. Nên thường thường là nhầm khi chúng ta không hình dung được là cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta như thế nào. Quý vị biết là sau năm 45 là đất nước của chúng ta độc lập mà tự chủ vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì được công bố. Và sau đó thì khoảng tháng sau thôi thì Pháp quay lại xâm lược Việt Nam, thì đến năm 1954 và kết thúc ở trận chiến Điện Biên Phủ và thay đổi cái chế độ của Pháp mà cai trị tại toàn lãnh thổ Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia, và sau đó thế vào là chế độ Cộng Hòa ở tại Việt Nam. Chế độ Cộng Hòa thì từ năm khoảng năm sau năm 54 cho đến năm 63 thì chế độ Cộng Hòa đó, gia đình trị của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là gia đình của họ Ngô, xuất phát từ một cái vị quan của triều đình nhà Nguyễn, đó là ông Ngô Đình Diệm, tức là tổng thống, và cái chế độ Cộng hòa này đã dựa vào một cái tôn giáo, và chính là những cái quy định dựa vào tôn giáo này, mà tôn giáo đó dĩ nhiên là không phải Phật giáo, Thiên Chúa giáo. Và từ đó có những cái mâu thuẫn đối với Phật giáo. Cái điểm mâu thuẫn đó nó đi đến cao trào của sự mâu thuẫn là vào năm 63, tức là trong những cái tháng lễ Phật đản, tức là tháng 4. Thì lúc đó chính quyền của nhà Ngô muốn lập ra một cái vị gọi là Hồng Y, thì phải có tín đồ và giáo dân để cho đủ cái số lượng. Thì lúc đó giáo hoàng mới sang thăm Việt Nam để thị sát, cũng có thể là xem xét thì ở miền Nam Việt Nam có đủ cái điều kiện để trở thành Hồng Y hay không. Thì sau giáo hoàng cái lịch giáo hoàng đi qua xuôi ngay chân lúc là tháng 4 là tháng Phật đản. Thì quý vị biết là tại Việt Nam chúng ta từ năm 1010 vua Lý Công Quẩn nó dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, thì mở đầu một kỷ nguyên của Phật giáo phát triển huy hoàng suốt 425 năm, tức là vào khoảng 225 năm chứ, vào thời của nhà Lý, rồi tới khoảng 175 năm của thời nhà Trần. Nghe như vậy thì thời Lý Trần là đất nước ta đất nước Phật giáo, nên từ đó là Phật giáo đã ăn sâu vào lòng của dân tộc rồi. Dầu cho người ta không phải là quy y, nhưng mà mỗi người dân Việt Nam sống những cái đạo đức, những cái phong cách, những cái nền văn hóa chúng ta gắn liền với Phật giáo, nên gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Như vậy thì trong năm 63, tức là từ năm 54 tới 63, trải qua 9 năm, thì cái mâu thuẫn giữa cái chính sách của chính quyền nhà Ngô và đã đi đến một cái mức đỉnh là vào tháng 4 đó, không có gì. Thì giáo hoàng qua thăm thì thấy cờ Phật giáo treo rập trời, nhất là ở địa phận miền Trung. Do đó mà tổng thống Ngô Đình Diệm giật mình, lại kiểu này là chết. Giáo hoàng qua thăm nhìn thấy kiểu này là thấy không ổn. Do đó mới có một cái lệnh gọi là cấm treo cờ Phật giáo, chứ không phải ngẫu nhiên mà là ở chính phủ Ngô Đình Diệm cấm đâu, tự nhiên không cấm đâu. Nói chung là hồi nào tới giờ người ta cũng treo, mấy năm trước không cấm, sao năm nay cấm? Nào quý vị phải nói là cả 8 năm trước không cấm, 8 trước ta cũng treo đầy hết vậy không cấm. Đó, năm nào ta cũng treo tới ngoài đường phố luôn, nó treo từng nhà luôn, nó đừng nói treo ở chùa. Nhưng tại sao nó nói cấm? Mình phải lật lại cái dấu hỏi, tại sao là trong 9 năm cai trị mà 8 năm trước không cấm, năm nay cấm? Nó phải có lý do. Con nói chung phải như không mà ta cấm. Như vậy thì cấm treo cờ Phật giáo. Thì từ cấm treo cờ Phật giáo đó, quý vị để đôi lại cái quyền lợi của Phật giáo và tự do tín ngưỡng vào thời bấy giờ, thì Thượng Tọa Quảng Đức, tức là lúc đó là Thượng Tọa, sau này mới được là truy phong, mà sắc phong lên là Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng Quảng Đức mới đệ đơn lên giáo hội là quyết tự thiêu, và để đòi lại cái quyền hoạt động tự do tín ngưỡng, trong đó có nhiều cái quyền ở trong đó, và những cái quyền này nó hợp lệ, và những cái quyền này gọi là quyền chính đáng của đồng bào Phật giáo. Và chính quyền nhà Ngô không nhượng bộ, và cái lệnh đó vẫn được thi hành. Do đó mà quý vị biết vào ngày mấy, 20 phải không? Thì là Hòa Thượng Quảng Đức đã tự thiêu nơi đại lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, tức là cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu bây giờ. Và từ đó cái phong trào ở trên thế giới ta căm phẫn với cái chính sách của nhà Ngô, và trên toàn thế giới đã gây áp lực về mặt dư luận, cái gì, và chính phủ nhà Ngô từ đó cũng bị diệt vong. Nhưng mà theo nhân quả thì mình xét, không có gì, thì cũng một phần nhân quả là đã đàn áp Phật giáo, cho nên là hình như mất phước, thì tổn phước, nó nên chịu nó không lâu. À, nên mình coi tất cả các cái thể chế từ chế độ phong kiến, có những ông vua có gì rất là đàn áp Phật giáo. Tại vì Phật giáo thực ra là người ta sống đạo đức mà, là sống đạo đức trong lối pha sống, đạo đức trong tinh thần và đạo đức trong xã hội. Phật giáo đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân, Phật giáo đem lại lợi ích cho tất cả các chúng sanh, mà mình lại là chống lại những điều đó, có nghĩa là mình chống lại lẽ phải trên đời. Mà người nào chống lại lẽ phải trên đời thì đó là cái ác, chứ không phải là cái thiện. Do đó tất cả những cái ác ở trên đời này đều phải đi vào dĩ vãng, quý vị. Chỉ có cái thiện mới tồn tại tại thế gian này, là chân, là thiện, là mỹ, thì cái thiện nó mới tồn tại. Do đó năm 64 thì họp lại Việt Nam của chúng ta, nhất là ở phần phía miền Nam, tức là từ Vĩ Tiến 17 trở vào đây, thì thành lập ra Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Trong đó năm đó gia đình Phật tử cũng đã được thành lập. Cho đến sau năm 75 thì cái Giáo hội Phật giáo Thống nhất đã không hoạt động bình thường như ngày xưa nữa. Và cho đến năm 81 thì toàn quốc đã có một cái buổi họp đầu tiên của Phật giáo, có thể là nói rằng trải qua vào đời Lý Trần, sau đời nhà Lý Trần đến đời nhà Hồ rồi vân vân, thì cho tới bây giờ mới là lần đầu tiên Phật giáo được họp thống nhất cả ba miền Bắc Trung Nam, tức là năm 1981. Và từ đó Phật giáo đó người ta gọi là Phật giáo Việt Nam. Thì Phật giáo Việt Nam này, cái cơ cấu tổ chức Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chia ra làm hai cái hội đồng. Cái hội đồng thứ nhất á là hội đồng chứng minh. Hội đồng thứ hai là hội đồng trị sự. Hội đồng chứng minh á, đứng cao nhất của hội đồng chứng minh á là đấng pháp chủ. Như vậy thì trải qua ba đời của đấng pháp chủ. Sau khi hòa thượng Tâm Tịch Viên Tịch phong thì đến hòa thượng Phổ Tuệ tới bây giờ. Thì đó là hội đồng chứng minh, thì có gồm có pháp chủ và phó pháp chủ. Thì hòa thượng Hưng Phước của chúng ta bây giờ cũng là phó pháp chủ, và kim luôn là hội hội đồng trị sự. Thì ở cấp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia ra làm ba cấp. Một cấp là trung ương là cao nhất, cho đến là cấp tỉnh thành, nào phố trực thuộc trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nha. Còn thành phố trực thuộc tỉnh thì là một cấp khác. Cái này tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là cấp thứ hai. Cấp thứ ba là cấp huyện thị xã. Như vậy đó là cấp thứ ba. Thì danh xưng để gọi vào năm 81 cho đến cách đây khoảng chừng 6 tháng trước, thì danh xưng là ở cấp trung ương là hội đồng trị sự, cấp tỉnh cấp tỉnh là ban trị sự, cấp huyện là ban đại diện, là cách đây trước 6 tháng. Và 6 tháng trở về đây thì được đổi danh xưng lại, thống nhất toàn quốc. Ở cấp trung ương là hội đồng trị sự, nên ta nhìn thấy hội đồng trị sự chúng ta biết cấp trung ương rồi đó. Cấp tỉnh là ban trị sự tỉnh thành kèm theo cái tên ngoài sau. Cấp huyện là ban trị sự huyện thị xã, có nghĩa là ban trị sự huyện Bình Chánh, ban trị sự là huyện Bình Tân, vân vân. Như vậy thì nó giống cấp tỉnh phải không, nhưng mà nó kèm theo cái tên đó ngoài sau á. Ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Bình Dương, ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè. Như vậy thì cũng là ban trị sự, nhưng mà thay vì là ban đại diện, giờ là gọi là ban trị sự. Nên cấp ta quản lý có ba cấp, gồm có hai hội đồng, hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự. Như vậy thì hội đồng trị sự là cấp trung ương, rồi ban trị sự là cấp tỉnh nhưng kèm theo tỉnh thành, ban trị sự cấp huyện thị xã kèm theo tên của huyện thị xã ở ngoài sau. Đó là cái hệ thống hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến thời điểm văn bản ra của nhiệm kỳ 7 này. Quý vị, như vậy thì trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam á thì hoạt động về mặt hành chánh á thì chia ra tất cả gồm có 12 ban và 3 cái phân ban lớn, nhiều phân ban. Trong đó có những cái phân ban lớn, một cái viện nghiên cứu và 4 cái học viện. Tất nhiên là 12 cái ban lớn. Như trong giáo hội Phật giáo Việt Nam á chia ra làm 12 ban để hoạt động hành chánh. Thì trong đó có 3 cái phân ban. Phân ban là gì? Ví dụ như trong cái ban đó có nhiều cái phân ban. Ví dụ như trong ban quần pháp có phân ban tài chánh, có phân ban văn hóa, có phân ban quần pháp, có phân ban gì gì. Trong cái ban đó có nhiều cái thì người ta gọi là phân ban. Còn cái ban á là người ta gọi là ban là đứng đầu. Cái phân ban là nhỏ nhỏ của trong cái ban đó. Nên như vậy thì gồm có 12 cái ban lớn và có nhiều phân ban, trong đó có 3 cái phân ban mà liên quan trực tiếp với tăng ni và Phật tử lớn nhất, quan trọng nhất. Đó là phân ban đặc trách ni giới, là nói là toàn ni luôn. Quý vị biết á là trong cái giới đàn, ví dụ như thọ giới 1.500 người thì trong đó là ni là 1.000 người đó, rồi tăng 500 nhiều đó, nhầm khi không tới nữa, ghi 300 vân vân. Như vậy thì ni rất là đông. Bây giờ người ta có thể thống kê mà có đăng ký thì khoảng 60.000 tăng ni. Nhưng mà nhầm khi ở dưới quê không có đăng ký là đâu biết đâu. Nhầm khi cạo tóc rồi, ví dụ như chùa Pháp Thường ở bên Cát Lái đi, thì ở bên đó là xuất gia giờ gần 100 vị mà 5-60 thấy không? Như vậy thì không có trong danh sách hả? Đã gọi nói nhỏ rồi sao nghe được. Như vậy thì nhầm khi đi dạo tràng tu tập từ từ cái quý vị 60-70 về răng rụng trần cái đi xuất gia thì những cái đó là chưa có thọ giới sa di và tỳ kheo á, ta không có thống kê trong cái bản danh sách của tăng ni. Nếu mà gọi là đúng là tăng ni á thì phải thọ giới tỳ kheo và tăng và tỳ kheo ni thì mới có một cái điệp đàn thọ giới và giấy tăng tịch, tức là cái giấy chứng nhận tăng ni. Thì cái người nào được giấy chứng nhận tăng ni thì người đó mới gọi là tăng ni, gọi là chính quy thực thụ. Còn người không được chứng nhận tăng ni thì kể như là người ta không thống kê được vào trong tăng ni. Và cái nào là chứng nhận tăng ni được? Tất nhiên là thọ giới tỳ kheo của trung ương cấp chứng điệp thì mới được giấy chứng nhận tăng ni. Còn mà tỉnh cấp không được. Nhưng nên có những người không thể thọ giới mà trung ương cấp tại vì không đủ điều kiện. Ví dụ chứng ơn cấp thọ giới tỳ kheo phải học lớp 12 gì đó trở lên dưới quê 12 đâu ra. Quý vị nhầm khi chữ không biết mình nó 12 đâu ra, mà không lẽ ta không thọ tỉnh thì được. Đó quý vị tỉnh cho thọ, nhầm khi lớn tuổi thôi cho thọ, nhầm mấy vị vô mà ban khảo hạch đó, khảo hạch phải là bài kinh đầu tiên Đức Phật thiết là bài gì? Ở dưới quê con không có học. Rồi xong luôn. Sao thi nhưng mà cũng cho đậu luôn, đậu để tu á quý vị, tức là thọ giới để tu. Chứ nguyên tắc của trung ương là ta đánh rớt á quý vị, khảo hạch là đánh rớt đó. Nhưng mà dưới quê tỉnh rồi đó, ta thọ giới gì như vậy thì không đủ tiêu chuẩn thì trên hội đồng trị sự sẽ không chứng nhận cho giấy chứng nhận tăng ni, tức là giấy tăng tịch. Phải là cái chứng điệp. Chứng điệp tất nhiên là sau khi mình thọ giới xong, đậu cái giới, đắc giới rồi á thì người ta mới cấp được chứng điệp. Chứng điệp của sa di, chứng điệp sa di ni, chứng điệp thức so mana, chứng điệp tỳ kheo ni. Còn Phật tử mình cũng có chứng điệp mà gọi là chứng điệp quy y tam bảo. Phật tử mình cũng có chứng điệp chứ không phải không có đâu. Nhầm khi á là nguyên nhà quý vị, người đi thôi bắt đầu lại ghi tên mà quy y dùm quý vị. Trời ơi, cái dạng quy y dùm này nhiều lắm. Vì đâu bên Mỹ về quý vị đưa danh sách 40 người thầy quy y giùm con ơi. Nói gia đình quy y, nguyên gia đình hỏi đâu gia đình bữa nay lên đâu, xong thấy ai chừng nghe mình con đại diện à. Quý vị còn 39 người kia không đi, thầy quy y đặt pháp danh giùm là không có được. Cái này á thì ni lực tạng không có cho phép như vậy. Đâu quý vị thì ni lực tạng là không có cho phép á, là quy y giùm. Tại quy y là gì? Mình phát tâm. Quy y là mình phát tâm rồi mình ngồi đó mình quỳ đó mình thọ giới, có nghĩa là triền tam quy ngũ giới. Mà quý vị biết thọ giới nó phải có một cái giới thể. Giới thể có nghĩa là bao bọc xung quanh mình và nhắc nhở mình giữ giới và đề kháng với các cái tội lỗi trong những cái giới mình đã thọ, thì đó gọi là giới thể. Nên người không thọ giới thì không thể giữ được, còn người thọ giới đó quý vị giữ dễ dàng hơn và người ta vượt qua nhắc nhở dễ dàng hơn. Bây giờ ví dụ như giới Bồ Tát đi, mình ra ở ngoài phòng phát hành của thầy chủ nhiệm này, thầy Trơn, phải không? Nói cô Hồng cho thỉnh cuốn kinh giới Bồ Tát, gọi là kinh Phạm Võng, thỉnh nha, không phải mua nha, thỉnh. Rồi bắt đầu thỉnh xong trả tiền, rồi về em đọc cái gì. Giới thứ nhất là không được trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, nghiệp trộm cắp, là Phật tử phải không trộm cắp nếu ai cố ý trộm cắp của người. Sao vị này phạm Bồ Tát ba la di tội. Mình cứ đọc qua xong hết quý vị, bắt đầu về nhà rồi đọc 5-8 giới ngon lành về thọ, khỏi đi thọ chỗ giới đàn là khác chứ. 5-8 giới quý vị, rồi mình ghi nhận thọ mình giữ nha quý vị, giữ có được đâu quý vị, không giữ được nào chứ. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta không có cái giới thể. Cái thứ nhất của giới thể là nhắc nhở mình. Cái thứ hai nó bao bọc xung quanh mình, nó trở thành các đề kháng. Ví dụ như chưa bắt giới đi, ông muốn ăn cắp cái gì của người ta, ông vô ông phải thấy nguyên dĩa trái cây của dựng, vừa tay lên chộp cái giới thể nó chặn lại liền, ông ngưng lại liền. Nếu mà ông không có thọ giới thì ông chộp luôn rồi, nhưng mà ông chộp ông ngưng lại, ông nhớ lại cái giới của ông, nên là ông dòm tới dòm luôn, ông đi xin. Nên như vậy thì cái giới thể nó đã nhắc nhở và làm đề kháng để chúng ta có thể giữ một cái này. Mà phải thọ thì có tam sư thất chứng, hoặc là thọ đúng theo tỳ ni lực tạng quý vị, của cái giới đó. Không ở giới nào cũng tam sư như thất chứng đâu. Ví dụ như là giới cư sĩ khác, giới Bồ Tát khác, rồi giới bác quan trai khác, rồi là giới sa di ni rồi thích so mana, tỳ kheo ni như vậy thì chúng ta thấy là có cái giới thể, nên chúng ta phải thọ tam quy và ngũ giới thì chúng ta mới được cái chứng điệp đó. Còn không thọ tam quy và ngũ giới gọi là quy y dùm. Quy dùm là trên hình tướng thôi, trên thực sự nó không có lưu lại trong a lại gia thức mình, thì người này vẫn chưa có căn tu, nên kiếp sau quý vị mình không có nhớ gì tu hành chứ. Còn cái người nào mà có quy xuống thọ tam quy ngũ giới thì lưu lại trong biển a lại gia thức, quý vị kiếp sau nghe kinh cái là chạy vô nghe liền. Còn người mà đi quy giùm á, nghe kinh tính đâu nghe gì, không có ấn tượng gì chứ. Hồi nào giờ đâu có biết gì đâu, ấn tượng đâu có ngờ ngỡ gì đâu, nói không có ấn tượng gì chứ. Qua kiếp sau nghe kinh có chuyện ngồi cười không biết gì chứ. Nhưng mà người nào mà đã đi thọ tam quy ngũ giới rồi, qua kiếp sau nghe kinh cái là lụi vô liền, nghe liền có gì, tức là tới đâu cũng tới. Có gì vượt suối treo non gì tam tới cho người có căn tu về, có gì có sức hút mãnh liệt với nhau, gọi là đồng thanh tương ứng, tương ứng với nhau, hút với nhau có gì như là 500 vậy đó. Nên người nào có căn tu là chùa hút vô liền, rồi đi ngang chùa là quẹo vô, ngang lớp học quẹo vô, ra tới băng đĩa quẹo vô mua liền. Còn không có căn tu nó dạt ra, nó chớt quớt ra, giống hệt như là âm với âm nó đẩy nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có hai cái hội đồng nha. Hội đồng chứng minh thì đứng cao nhất là Đức Pháp Chủ, còn hoạt động hành chánh tất cả là hội đồng trị sự, cao nhất là chủ tịch hội đồng trị sự quý vị, và các phó có thể là 3-4 vị phó vân vân. Như vậy thì trong cái vị phó đó có thể làm hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự kiêm với nhau quý vị. Như vậy thì các ban ngành của Phật giáo gồm 12 ban lớn và vô số những phân ban nhỏ. Chúng ta không kể phân ban nhỏ, nhưng những phân ban nhỏ mà nó lớn á, ví dụ như ban đặc trách ni giới thì trực thuộc với ban tăng sự, thì ban đặc trách ni giới quá trời đông ni luôn. Bệnh đây có hơn 60.000 tăng ni mà đâu 40,000 mà nữ rồi. Như vậy thì cái ban đặc trách ni giới đông như vậy đó quý vị, mà cũng trở thành phân ban thôi, là cái ban nhỏ nhưng mà thực sự nó lớn. Rồi ví dụ như là ban hướng dẫn Phật tử, có phân ban của gia đình Phật tử và phân ban của Phật tử tu sĩ. Thì cái phân ban của gia đình Phật tử và phân ban của mà cư sĩ Phật tử á rất lớn, cư sĩ Phật tử đông lắm mà quý vị, tức là những người đã quy y Tam Bảo. Như vậy thì có một cái vị mà hỏi vị hòa thượng á, là trên đất nước mình á là có bao nhiêu Phật tử quy y Tam Bảo, thì vị hòa thượng mới trả lời là trừ tất cả tín đồ tôn giáo khác ra còn bao nhiêu là Phật giáo? Đông không? Đông quá phải không? Đất nước mình á, theo chiều tăng dân số tự nhiên. Nếu ai tăng dân số nha, dân số tự nhiên và dân số cơ học, thì người ta nói là tăng dân số tự nhiên. Tự nhiên nó tăng à? Nào quý vị, tự nhiên là tăng thôi. Từ gia đình 2 con lên 3 con, 4 con, út nhất cũng nhiều, thêm nữa, giữa bìa tăng, bật lên. Quý vị, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta gần 80 triệu. Bảy mấy triệu? 9 triệu hả? Ở trời ơi, mình lạc hậu dữ ta. 90 triệu à? 90 triệu à? Trời dữ vậy ta? Giật mình ha. Sao tăng dữ vậy? Nhớ năm hồi năm 45 ít lắm mà. Năm 1945 chứ có mấy triệu đâu. Đâu hai mấy triệu vậy? Cho 45 lên tới giờ đâu có nhiêu năm đâu, tăng tới 90 mà tăng ào ào ha. Có gì? Bởi vì cái nghề mấy cái thôi cái này thôi nha. Như vậy thì người ta thấy là đất nước mình đông vậy á, thì cái cư sĩ Phật tử cư sĩ rất đông phải không? Mình không thống kê được đâu. Có những người á, ta quy y chánh quy, có những người ta quy y dùm, có những người ta quy y chui nữa. Nào, quy y chui là sao? Quy y chui là nhằm khi ngồi xe. Bữa anh thấy ngồi xe mà đi thả cá, đi từ thiện đó. Sư cô quy y con, nói sư cô đặt đầu đặt pháp danh con này nha, rồi về quy y luôn được. Nói vậy, vậy cái kêu đó nói nhỏ nhỏ thôi nha, sợ người ta giận, người ta đón đường mất. Rồi quy phải có lên, phải bằng là ít gì phải bằng thờ Phật, cái gì cũng phải nguyện, rồi truyền tam quy ngũ giới có chứ, quý vị quỳ xuống cái cho cô đặt tên con cái quý vị, rồi cũng quy tam bảo xong. Quý vị gỡ tờ gọi là quy bảo không có giấy tờ chứ á, cái cổ mới lấy cái miếng giấy tập học á, mà nó có nửa miếng à, miếng giấy nó một trang đây mà còn cắt nửa trang nữa chứ mình, nó xé nhăn vậy đó. Nguyễn Thị Đẹp, pháp danh gì đó, quy y cô gì đó, ngày mấy tháng mấy, ký tên dưới đẹp chứng điệp đó, kêu quy y chui vậy cũng chứng điệp, cũng đem ra để cẩn thận trong bóp, lâu lâu móc cái ấy ra là thôi về đánh máy cho lại ghi lại đàng hoàng đấy, kiểu này có gì sao thấy nó sao sao phải không? Như vậy thì chúng ta chưa tính đó, rất đông. Thì cái phân ban của Phật tử cư sĩ rất đông, mà nó trở thành cái phân ban thôi. Phân ban tức là một cái ban nhỏ trong cái ban hướng dẫn Phật tử. Rồi cái ban thứ hai, cái phân ban thứ hai á, phân ban thứ ba chứ, đặc cách như giới nè, tới cư sĩ Phật tử nè, tới cái phân ban của gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử, ví dụ như gia đình Đức Hưng mình đây rất là hùng hậu, mà nhiều lắm quý vị, từ ngoài Trung về vô tất cả trong miền Nam mình nhiều lắm, nhiều chùa lắm. Nhất là tập trung các cái thành phố, thị xã lớn á, thì gia đình Phật tử rất đông. Nhưng mà cũng là phân ban thôi. Quý vị trực thuộc ban hướng dẫn Phật tử. Như vậy thì giáo hội chúng ta có 12 cái ban lớn. Quý vị chúng ta không thể điểm qua nè: ban văn hóa trung ương, ban tăng sự trung ương, ban hoằng pháp trung ương, ban thông tin tuyên truyền trung ương, ban từ thiện xã hội trung ương, ban kinh tế tài chánh trung ương, ban nghi lễ trung ương, ban kiểm soát trung ương, ban pháp chế trung ương, ban hướng dẫn Phật tử trung ương, ban Phật giáo quốc tế trung ương, ban giáo dục tăng ni trung ương. Như vậy thì chúng ta có 12 ban và có 3 cái phân ban lớn ta giới thiệu rồi, và có một viện nghiên cứu Phật học, và có 4 cái học viện. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phật giáo học viện Phật giáo Việt Nam Nam Tông Khmer ở tại Sóc Trăng. Như vậy thì chúng ta có 4 cái học viện lớn là mang tâm của đại học của Phật giáo, một viện nghiên cứu. Trong cái viện nghiên cứu đó có cái phân viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu lớn chúng ta nằm 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận. Là tại thiền viện gì à? Thiền viện Vạn Hạnh. Như vậy thì cái đó là viện nghiên cứu nằm ở tại đó, viện trưởng là Hòa Thượng Chí Quảng. Có một phân viện ở số 73 phố Quán Sứ Hà Nội. Đó là một phân viện chứ không phải là viện. Mình ở đây là viện thôi, ở ngoài đó là phân viện. Còn cái văn phòng của hội đồng trị sự á, có hai văn phòng tồn tại song song. Tức là văn phòng 1 nằm ở ngoài Hà Nội, văn phòng 2 là ở tại Sài Gòn, văn phòng 2 á là ở tại Thiền viện Quảng Đức, gọi là văn phòng phòng 2 Trung ương. Còn văn phòng 1 á tại phố Quán Sứ Hà Nội. Là cái đó là hội đồng trị sự. Còn cái viện nghiên cứu á thì tại phố Quán Sứ Hà Nội đó là cái phân viện mà thôi, chứ không phải là viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu chỉ có một viện thôi, ở tại 750 Nguyễn Kiệm, và trong đó có 8 trung tâm. Của viện nghiên cứu á có 8 trung tâm. Ví dụ như á là trung tâm Hán cổ nè, trung tâm Hán nôm nè, rồi mà trung tâm á là tiếng Bali nè. Vân vân, tức là nhiều cái trung tâm trong đó, có chia ra thành 8 cái trung tâm của viện nghiên cứu. Và cái 12 cái ban ngành của Phật giáo, mỗi ban ngành Phật giáo đều đặt trên vai một cái trọng trách để đưa cái con thuyền Phật giáo Việt Nam lướt sóng. Nếu thiếu một ban nào cũng không được hết đâu quý vị, nếu thiếu một ban là không được. Bây giờ ví dụ như Phật giáo là một cái nơi mà để truyền đạt văn hóa, quý vị, ví dụ như thiếu cái ban văn hóa này quý vị, thì có thể là chúng ta truyền đạt không đúng với tinh thần của chánh pháp. Nếu chánh pháp thì phải có văn hóa, chẳng không lẽ truyền đạt chánh pháp mà không có văn hóa, phải không? Như vậy thì cái cơ quan văn hóa này, ban văn hóa của Phật giáo rất là quan trọng, quý vị, truyền đạt tất cả các Phật giáo đi ở trong là lãnh thổ của Việt Nam mình và truyền bá ra nước ngoài, quý vị phải lấy cái văn hóa lên hàng đầu, quý vị. Văn hóa được thể hiện làm cái nét đẹp của tất cả các cái ngôn ngữ thông tin truyền đạt. Nếu mà không có văn hóa, quý vị, thì chúng ta lại là không ổn. Nên nhằm khi người ta dùng từ nó lại là không có đúng với cái gốc. Ví dụ như văn hóa đồi trị. Trời, văn hóa mà đồi trị, trị trời. Nhưng mà người ta vẫn nói được, văn hóa mà đã đồi trị. Đồi trị sao văn hóa đồi trị? Quý vị, như vậy thì người ta đã sử dụng từ bị lạm dụng, không đúng với cái tinh thần của cái chữ văn hóa. Sống có văn hóa mà văn hóa mà đồi trị, quý vị thấy không? Như vậy thì cái từ ngữ thôi người ta đã lạm dụng vào trong đó, nó trở thành cái nếp, trở thành thói quen rồi, có gì mà mình có thể chỉnh sửa rất khó. Và người ta có chỉnh sửa hay không nữa, mình đâu phải là cái người mà có trách nhiệm, không có gì. Cái đó là cái ban nghiên cứu về ngôn ngữ học, người ta sẽ là chỉnh sửa những cái đó. Còn mình thì nói cho vui thôi, mang chất phản ánh rồi chơi vui, mình nghiên cứu rồi vui. Nhằm khi người ta còn nhăn mặt nhíu mày mình nữa, không có gì. Lo tu, ta đặt mình từ từ gì, ta đặt tu lo tu, có lo chĩa qua chĩa lại, thấy không? Mình nói là trong lớp học mình thôi, phạm vi lớp học mình cho vui thôi. Như vậy thì cái ban văn hóa, quý vị, thì ở trong này cái ban văn hóa chúng ta nói tới hồi xưa tới nay á, mình thứ nhất á là mình không biết ở trên trung ương tới địa phương mình gì. Cái thứ hai nữa là từng ban mình không biết ai trong cái nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ 2012 2017, một nhiệm kỳ như vậy là 5 năm. Trong một cái nhiệm kỳ là 5 năm thì ai là trưởng ban, ai là phó ban, thì thường quý vị có một trưởng ban và nhiều phó ban. Trong đó cái phó ban quan trọng là phó ban thường trực, phải có chữ thường trực nha. Ai mà có chữ thường trực thì chẳng là ngon. Nào quý vị, không có thường trực cũng bình thường thôi. Nào quý vị, phó bình thường mà phó thường trực đó quý vị, nhằm khi quyền hơn trưởng thôi. Ký trên trưởng á thì để tham khảo thôi, nên quý vị xin ý kiến thôi, nhưng mà thường trực là rẹt thường trực hết, nên quý vị nên chúng ta vô gặp thường trực rồi ngay rồi đó. Nên quý vị gặp ai ăn cái chữ thường trực chống là được rồi, gặp chữ thường trực ở đâu cũng vậy, mà gặp chữ phó thường trực là biết là chỗ đó ký giữ giấy tờ ký gì đó, quý vị gặp phó thường trực vô là phải chứ gặp phó thường trực mà kiểu này là thôi đó, là xin giấy không được đâu. Nói vậy chúng ta biết được cái tầm quan trọng của những cái chức vụ. Thì cái ban đó, trưởng ban và phó trực, có thể một phó trực, hai phó trực, ba phó trực. Cái gì? Như vậy thì ban văn hóa này là trong nhiệm kỳ 12 tới nhiệm kỳ 17, tức là nhiệm kỳ 7 này nè, thì là ban văn hóa trưởng ban là Hòa Thượng Thích Trung Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Phó ban thường trực thứ nhất là Hòa Thượng Hải Ân ở Thừa Thiên Huế là phó ban thường trực thứ hai đó, Hòa Thượng Thích Thọ Lạc ở Hà Nội. Quý vị như vậy thì ba miền đều có hết, quý vị thấy để ý nha, thường thường vậy đó, ta rải ra, tức là từng vùng miền đều có những người có trách nhiệm ở trong cái ban đó. Thì cái ban văn hóa này, các cái điều á, quý vị đọc xuống, nhưng mà cái mục đích của ban văn hóa là phát huy tốt đẹp nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam nói riêng và nền văn hóa Phật giáo nói chung. Cái điều thứ hai á, là hướng dẫn và khuyến khích tăng ni Phật tử sống hành động đúng chánh pháp, loại trừ các cổ hủ mê tín dị đoan, xa lạ với tinh thần từ bi trí tuệ và nhân bản của đạo Phật. Cái này ban văn hóa cực kỳ quan trọng. Quý vị biết là đạo Phật của tại đất nước Việt Nam mình thì tương đối là gọi là, mình gọi chung chừ phức tạp thì nó không đúng, mà gọi là đa dạng. Trong cái đa dạng đó, tại sao đa dạng? Khi mà đất nước ta là Phật giáo truyền qua vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, thì truyền từ các cái nhà thương buôn của từ bên phía Ấn Độ truyền qua. Bởi vì cái đó cái thứ nhất, nhánh truyền thứ nhất. Nhánh truyền thứ hai là truyền từ các nước láng giềng, ví dụ như là Thái Lan, Lào, Campuchia. Nhánh truyền thứ ba là truyền từ đất nước Trung Quốc, truyền qua trên gót giày của mở xâm lược, vân vân. Và chúng ta biết là từ sau cái thục phán An Dương Vương là nam nhân kế của Trọng Thủy đó, thì đất nước mình chìm trong nô lệ vậy là 1031 năm, không nhiều chứ, đời sống mình có nhiêu em ơi, 60 năm cuộc đời, chục đời 600 năm, bây giờ 20 đời 1002 mà ở này 1300 chứ, như vậy thì cỡ 18 đời, bằng 18 đời vua Hùng, vị thấy không, được dài đăng đẳng không. Như vậy thì Phật giáo truyền qua ba mối chính là từ Ấn Độ truyền sang, từ nước láng giềng truyền qua, từ Trung Quốc truyền qua. Thì tất cả truyền theo Phật giáo quý vị thì có ăn theo trong đó. Ví dụ nha, từ đất nước Trung Quốc truyền qua thì đâu phải Phật giáo truyền qua không đâu, truyền qua luôn cả Khổng giáo, truyền qua cả đạo giáo, truyền qua văn hóa dân gian của Trung Quốc. Ví dụ như các đạo thờ mẫu thì chẳng hạn, đó là dân gian của Trung Quốc đấy. Nên cái gì chứ không phải lão mà cũng chẳng phải là Khổng giáo. Nên từ Trung Quốc truyền ra là văn hóa dân gian của Trung Quốc nè, Phật giáo Trung Quốc nè, rồi Phật giáo của Ấn Độ nè, rồi Khổng giáo nè, rồi lão giáo nè, rồi tới Việt Nam có gì. Thì ở Việt Nam đã sẵn có Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang rất sớm trong thương buôn, rồi Phật giáo các nước láng giềng truyền qua, rồi là văn hóa dân gian của Việt Nam nữa, quý vị thấy là phong phú chưa. Nào Phật giáo vào cuốn hết những cái đó vô trong chùa, nên quý vị mới thấy cũng sao xem hạng kiết hung phong thủy chùa có hết. Mình có nhiều người thắc mắc sao thấy trong kinh Nikaya đâu không thấy, quý vị, thậm chí trong kinh hệ thống kinh A Hàm cũng không thấy luôn. Mà tại sao, nếu không thấy thì tại sao trong chùa có? Quý vị mình phải biết là tại sao trong chùa có chứ. Nên cái văn hóa Phật giáo là phải nghiên cứu lại những cái điều mà thuộc không phải Phật giáo thì chúng ta hạn chế, hoặc giả là chúng ta tiếp biến, ta gọi là tiếp biến văn hóa đó. Tiếp biến văn hóa có nghĩa là chúng ta chấp nhận nhưng mà mình chỉnh sửa sao cho đúng với tinh thần của Phật giáo, tại vì nó là truyền thống. Những gì thuộc về truyền thống á quý vị, mà nó không phải là hủ tục, nó không phải mê tín dị đoan trầm trọng, nó có thể ảnh hưởng tới đời sống văn hóa tâm linh, thì mình không thể bỏ đi, tại vì nó trở thành nét sống rồi. Nên chúng ta phải chấp nhận, nhưng chấp nhận chỉnh sửa thế nào. Ví dụ như là cúng sao đi, thì ở ngoài đời quý vị cúng sao, ví dụ sao La Hầu, Cái Đô, Thổ Tú, thấy Bạch Thủy Diệu, Mộc Đức, Văn Hớn. Nên như vậy thì các cái sao đó thì mỗi sao đều cúng một ngày. Ví dụ như là sao nào cúng ngày nào, rồi sao hội, mà cái sao nào cúng ngày nào, cúng cái hướng nào, cái bài vị màu gì, rồi bao nhiêu cái đàn cày, rồi cúng cái gì, lại hướng nào, lại nhiêu lại. Quý vị gọi thỉnh cái vị sao đó xuống, ví dụ như là Thái Bạch Kim Tinh Tọ Vị, ví dụ như vậy, đúng không? Mình thỉnh xuống, cung thỉnh Thái Bạch Kim Tinh An Hạ Tọ Vị. Quý vị cái bài dài dài xuống, viết bằng chữ Tào, tức là viết bằng chữ Hán, cửa nào mình lại, mà chẳng biết ông Thái Bạch Kim Tinh là ông nào, vân vân, rồi La Hầu Kim Tinh vân vân, chúng ta không biết, ta chỉ lại hướng đó, cúng theo cái dân gian đó. Thì trong cái dân gian đó có gì? Thì thường dân gian của Trung Quốc á, đa phần là xuất phát từ đạo lão. Tại đạo lão chia ra làm hai phần. Một phần á, người ta đổ thừa thần tú là không phải đâu nha. Không phải đâu, từ đạo lão đó. Đạo lão chia làm hai phần. Một phần á là luyện đơn tịch cốc, là trường sanh bất lão. Một phần á bùa chú cúng bái, vân vân, đó là lão giáo á. Nên mình ở đây ảnh hưởng nè, bùa chú cúng bái thư phù vân vân, nè tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy là Phật giáo mình thấy nhiều điểm mà nó hình như nó không giống Phật giáo. Cái gì? Nhiều điểm không giống Phật giáo, nhằm khi chúng ta thắc mắc thì không có gì thắc mắc cả, đó là dân gian truyền vào, lão khổng truyền vào, cái gì? Nên nó trở thành Phật giáo ngày hôm nay. Do đó mà ban văn hóa Phật giáo này đưa ra một nhiệm vụ rất cực kỳ quan trọng để chỉnh đốn, để tiếp biến lại cái gì. Nên ta tiếp biến từ cái cúng sao của văn hóa dân gian đi vào chùa trở thành quý vị đệ tượng dược sư. Có thấy ông sao nào đâu? Dược sư tượng cao lên trên nè, cũng thỉnh Thái Bạch Kim Tinh vị dưới quý vị. Thì giống như các cái gì sao đó là hộ trì cho Tam Bảo vậy đó. Giống như vị thần ngộ trì Tam Bảo, bắt đầu mình tụng kinh đó quý vị. Không có tụng kinh ông sao nào hết mà tụng kinh Phật. À, tụng cầu an, tụng cầu siêu, tụng kinh Phật, quý vị cúng Phật. Không cúng không sao, mà có bài vị không sao. Tiếp biến, nó tiếp biến lần lần lần, tiếp biến văn hóa trở thành buổi lễ cầu an cầu siêu đầu năm, để tạo điều kiện cho đức quý vị Phật tử tụng kinh, lại Phật, cúng Phật, cúng đèn dân dân Phật, và gửi gắm niềm tin với chư Phật cầu gia hộ. Chứ cái bữa chúng sao đó thực tế là thấy quý vị Phật tử không có hướng về ông sao để cầu, mà hướng về chư Phật để cầu. Quý vị có thấy phải vậy không? Như vậy đã tiếp biến văn hóa rồi, từ văn hóa dân gian trở thành văn hóa Phật giáo. Rõ ràng không? Cầu an siêu văn hóa Phật giáo mà, nó mang chất tâm linh. Nhưng mà tình mình tiếp biến từ cái cúng sao này qua của dân gian mà trở thành của Phật giáo. Như vậy thì ban văn hóa này chịu những cái trách nhiệm như vậy. Quý vị, tất nhiên là truyền văn hóa đi nhiều cách khác nhau, đi đến đâu, miễn sao mà giữ được cái nền văn hóa của Phật giáo. Quý vị, mà lồng vào đó nền văn hóa của dân gian tiếp biến và nền văn hóa của các tôn giáo khác tiếp biến, nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo, thì cái này là nhiệm vụ đặt ra là ở chỗ đó. Có thể cái nào bỏ được thì bỏ, cái nào không thể bỏ được, quý vị, thì chúng ta phải tiếp biến và làm cho nó đúng theo cái tinh thần của Phật giáo, tránh đi hủ tục, là những cái tục lệ mà nó không phù hợp. Cái thứ hai nữa là tránh đi những cái mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan có nghĩa là chúng ta biến Phật giáo trở thành thần quyền, gọi là mê tín dị đoan. Thần nguyện nghĩa là người trong Phật giáo mà mình lên mình cầu khẩn không, không nguyện chứ á. Cầu khẩn nghĩa là chúng ta cầu á là người ta được cái này, được cái kia, được cái nọ, cái gì mà người ta không bỏ ra công để tu tập, không lại bỏ ra phước báo, ta không hiểu được cái gốc của nhân quả. Mình lên mình cầu có nghĩa là mình không bỏ công ra, mình đạt được kết quả, không tạo nhân mà đạt kết quả. Quý vị, thì cái đó gọi là thần quyền á. Thần quyền nghĩa là mình nghĩ vị thần có quyền sanh sát hết tất cả các cái trong tay của vị thần, lên cầu khẩn á. Quý vị, thiếu tình yêu cầu tình yêu, thiếu vàng cầu vàng, rồi thiếu diền cậu đó, mà chúng ta không có tác động vào hết gì. Trong nhà Phật không có đó. Trong nhà Phật nguyện, quý vị, nguyện có nghĩa là chúng ta hướng tâm về đó và mười phương chư Phật gia hộ để chúng ta cố gắng làm để đạt những điều đó. Còn cầu là chúng ta không làm gì hết, quý vị, người ta cho, người ta tặng. Đó gọi là cầu, đó là thần quyền. Còn Phật giáo nguyện là một cái chiến lược trước, giống hệt một định hướng trước. Chúng ta áp dụng lời Phật dạy đi vào để thực hiện cái ước nguyện đó, thực hiện cái chiến lược dạch ra trước đó để chúng ta đạt được cái mục đích sau cùng của mình. Thì ban văn hóa Phật giáo có gì làm cái nhiệm vụ này để cho trong sạch các cái nghi thức, nghi lễ cũng như tất cả các cái ban văn hóa này, nói chung là tất cả các ngành. Nào mà tránh đi những cái tạp nham ở phía bên ngoài vào mà không phải thuần tí gốc của Phật giáo, bởi vì chỉnh sửa tiếp biến dần dần dần thì ban văn hóa cực kỳ quan trọng. Ban văn hóa phát huy mạnh phải để bảo tồn được văn hóa của Phật giáo. Nền văn hóa Phật giáo là nền văn hóa chánh pháp, Còn không phải nền văn hóa chánh pháp thì không phải nền văn hóa Phật giáo. Quý vị, chánh pháp là gì? Chánh pháp á là tất cả đều đi đến giác ngộ giải thoát, đi đến sự liễu nghĩa, đi đến vô lậu trong quá trình tu tập. Mà quý vị còn không đi đến những cái đó thì chúng ta sẽ coi lại nó không đúng với văn hóa của chánh pháp, mà nó sẽ liên quan tới các cái kinh không liễu nghĩa, vân vân. Thì cái đó mình nói trên lý thuyết thôi, còn hiểu được cái đó được hay không á quý vị thì nó khó khăn vô cùng. Mà những người nào phải có trình độ, những người nào phải có trách nhiệm. Bàn thứ hai nhá quý vị, bàn cực kỳ quan trọng, phải nói cực kỳ quan trọng. Kính lại tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy vô phà mô phạm dẫn đường chúng sanh, ban tăng sự trung ương. Nào quý vị, tăng tức là tăng ni, sự tức là tất cả các sự việc liên quan tới tăng ni. Nào quý vị, mà quý vị biết á là ở đất nước Phật giáo nào có bóng dáng của ông thầy tu á thì đất nước Phật giáo đó còn là Phật giáo. Còn không thấy bóng dáng ai tu hết trơn á, quý vị, không thấy bóng dáng tu sĩ nào hết trơn á thì cái đó là sắp diệt tận rồi. Kinh diệt tận là coi coi. Dạ quý vị, từ từ á tu sĩ mất dáng tu sĩ tới cư sĩ rồi không còn cư sĩ luôn, kể như xong luôn. Quý vị, qua một cái thời của Đức Phật khác, Đức Phật Di Lạc. Như vậy thì tăng ni còn, quý vị, thì là còn hình ảnh của Phật giáo phía bên ngoài, có nghĩa là bên ngoài hình tướng còn, quý vị. Còn là pháp và giới lực còn, thì còn cái chất của Phật giáo phía bên trong. Chúng ta đang nói tới hai phần, phần hình tướng và cái phần bản thể ở phía bên trong. Như vậy thì cái phần bản chất ở phía bên trong là pháp Phật, người thực hành pháp Phật và giới luật. Còn ở hình tướng phía bên ngoài là qua hình ảnh của tăng ni. Tăng ni ở đâu chùa ở đó, chứ không phải chùa ở đâu tăng ở đó. Nhiều cái ngoài Hà Nội không có tăng, nhiều cái quê không có tăng, tăng ở đâu chùa ở đó. Như vậy thì bóng dáng tăng ni còn, chùa còn. Bóng dáng tăng ni không còn, cải tự vi gia. Tại cư sĩ ở, cư sĩ ở, cưới vợ, gả chồng vậy, thiếu gì chùa vậy? Ở Thủ Đức gần chùa Hoằng Pháp xéo xéo ngang nè, cũng vậy luôn, cái chùa đàng hoàng quá vậy. Hồi trước có người tu, giờ con cháu vô ở, cưới vợ vậy, nhăn phòng cho tùm lum ra cũng cái chùa. Ở ngoài trước thì bán bún bò, quý vị thấy không? Như vậy thì không có bóng dáng tăng ni thì người ta cải tự vi gia. Mà có bóng dáng tăng ni ở đâu thì cải gia vi tự. Ông thầy ở cái nhà, từ từ nhà thành chùa, phải có phải cải gia quy tự không? Lấy cái cải sửa đổi cái nhà thành chùa. Nhưng mà không có bóng dáng của ông thầy nha quý vị, cái chùa riết thành nhà, cưới vợ về gả con gả chồng, riết là thành nhà luôn, có chùa đâu. Chùa mà thành nhà. Còn có ông thầy thì nhà thành chùa. Quý vị, nên chúng ta mới thấy là vai trò tăng ni cực kỳ quan trọng, sự tồn vong của Phật pháp trên hình tướng ở phía bên ngoài. Ông ta đó nói trên hình tướng. Còn trên bản chất á thì là pháp, là chánh pháp và giới luật, là trên bản chất. Nếu còn giữ hai này thì bản chất của Phật giáo còn. Quý vị, còn giữ hình bóng của tăng ni á thì sự tướng Phật giáo còn ở phía bên ngoài. Hay nhìn thấy, còn người nào tu như thế nào thì tùy khả năng tu tập, tùy nhân duyên. Chúng ta đang nói trên cái sự nghiên cứu về mặt khoa học, nên ban tăng sự những vấn đề liên quan cho tới một vị tăng. Vậy liên quan vị tăng là cái gì? Quý vị, thứ nhất là trụ trì, thứ hai là ở chúng, thứ ba là các vấn đề về pháp lực hộ khẩu thường trú vân vân, thứ tư là thành lập chùa, thứ năm nữa là ăn mặc, thứ sáu nữa là thọ giới, thứ bảy là học tập vân vân, liên quan tới ông thầy cô mà nhiều vấn đề chưa vân vân. Thì tất cả vấn đề đó là ban tăng sự sẽ có trách nhiệm chỉnh chu về tất cả vấn đề này. Ví dụ như quy định là ai được thọ giới tỳ kheo, quý vị, vì người đó là phải học lớp mấy, rồi quy định là ông thầy chủ trì, sau này quy định thầy chủ trì phải học từ trung cấp trở lên, vân vân. Mà học trung cấp phải từ lớp 9 trở lên, còn học đại học phải từ lớp 12 trở lên, học cao đẳng từ lớp 12 trở lên, vân vân. Những cái quy định đối với tăng ni, còn ăn mặc, tăng ni ăn mặc như thế nào? Quý vị, ví dụ như là thọ giới tỳ kheo rồi thì ăn mặc có lễ phục nè, có pháp phục nè, có thường phục nè, vân vân. thường phục là những cái mặc hàng ngày, đó là thường phục. Nhưng mà lễ phục lên cúng phải như thế nào? Tỳ kheo phải mặc hậu vàng, tỳ kheo ni thì mặc hậu lam, mà hậu vàng thì tay áo không rộng quá 8 tấc, rộng quá 8 tấc không được, không có gì. Rồi là ni là mặc lam, nhưng mà y quấn thì là y vàng. Thọ giới tỳ kheo quý vị thì tùy vào cái giáo phẩm nơi của mình mà mặc cái áo bao nhiêu điều, tức là cái y phía bên ngoài quấn thì nó có cái điều, quý vị thấy cái điều là cái sọc xuống đó, thì nhà Phật từ 5 điều cho đến 25 điều cách nhau lẻ 2, ví dụ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 mới thọ giới sa di mà quấn y 25 điều cái là đi không nổi đâu, người ta nhìn đi không nổi, nó đi ra cái gì, hoặc là mới thọ giới tỳ kheo chứ quấn y 25 điều đi đâu người ta nhìn đi không nổi, túm giò đi không nổi, cái đó hòa thượng quấn tự nhiên mình đem lên quấn giống hệt như là mặc áo lông bào vậy. Đâu có gì, em của vua A Dục á đi tắm ở dưới biển, cái gì ông vua cởi áo để này, mấy bà cung tần mỹ nữ á là anh tích xa anh mặc áo lông bào tướng anh mặc đẹp lắm á. Ông là vậy hả, tôi mặc thử ông vua Dục thấy quý vị chém đầu. Nên nhưng mà là em ruột nên không chém có gì. Ông mới thử thách là cho làm vua 7 ngày, cho làm vua 7 ngày. Trong 7 ngày làm vua đó xong chém đầu, tức là ông tìm cách để ông độ có gì. Trong 7 ngày đó ông ngộ ra cái sợ hãi, cái vô thường cuộc đời, ông mới xin đi tu, và cuối cùng trở thành vị tỳ kheo và truyền đạo đi qua Tích Lan với 2 người con của vua A Dục, đó là hoàng tử Mahinda và công chúa Sanjamita. Tức là có 3 vị là Tissa, Mahinda và Sanjamita truyền cái bộ kinh điển gọi là kinh điển Bali, quý vị, truyền qua Tích Lan, truyền vòng khắp cả trên thế giới luôn, công của vua A Dục lớn vậy đó. Thì hôm này là mặc áo lông bào nè, thì giống hệt như bệnh đây, cái gì mới thổi giới tỳ kheo bữa trước qua sau làm thị giả, thấy hòa thượng mặc áo 25 điều thấy ngon không, ngon quý vị, rồi đi đâu cũng quấn lên, đi ra quấn chụp hình rồi chứ, tự chụp hình rồi nó quay lại tự chụp mấy iPhone rồi tự chụp, quý vị còn đưa lên Facebook rồi chứ, mặc 25 điều đưa lên qua bữa sau quý vị, rồi chắc quỳ gãy mấy cái hương hết. Như vậy thì người ta nói là tùy vào ai mà có thể quy định của ban tăng sự liên quan tới một cái vị tăng, một vị ni như thế nào, có gì xây chùa ở riêng như thế nào, và thọ giới tỳ kheo là quy định phải thọ thế nào, rồi là về cái giấy đơn xin xuất gia như thế nào, và đơn xin là không tu nữa như thế nào, tức là xuất chúng gọi là hoàng tục á, thì một cái vị nam tu sĩ á có thể ra đi vào 6+1, còn mà ni á thì ra vào 0+1, ra cái là vĩnh biệt chân trời cũ, cho vô phải không. Nên chúng ta thấy những cái quy định đối với tăng ni chứ không phải là gì không, vị tăng ni mặc áo gì, ví dụ như á cái quy định mới nhất á là một cái vị thọ giới tỳ kheo thì cái pháp phục á quý vị, pháp phục là đi đường á, đi ra ngoài thì mặc cái áo áo tràng, tăng á thì mặc áo tràng nâu, ni á thì mặc áo tràng lam, còn mà sa di á tăng á thì mặc áo nhật bình gà nút trước nè nâu, còn ni á mặc áo nhật bình lam là quy định mới nhất á. Rồi lên trên lễ phục là lên trên cúng, thì nãy người ta nói rồi, mặc hậu tỳ kheo ni mặc hậu và quấn y tùy vào cái y vàng, y thì quấn vàng hết, tỳ kheo ni y vàng hết, nhưng mà sa di thì chỉ có 1 nếp mà sao dọc xuống thôi, 1 nếp một mà cái gì, còn tỳ kheo thì 5 điều trở lên, thường là mới thọ giới thì 5 điều 7 điều 9 điều gọi là tam y, có gì quy định đi thọ giới thì có 3 phần đó. Như vậy thì ban tăng sự quý vị bây giờ là trưởng ban là hòa thượng Thích Trí Tịnh ở đâu quý vị biết không, ở ngoài Thủ Đức á, chùa gì hả, chùa Vạn Đức, chùa mà có cái chánh điện cao nhất và đẹp nhất, chánh điện á gọi là đẹp mà kỷ lục luôn á, thấy như cảnh tiên vậy đó, ấy nói cảnh Phật chứ chùa cảnh tiên mà. Tiên dưới Phật à, nên ta chùa giống như cảnh Phật chứ. Hỏi thầy có nhìn cảnh Phật được không? Nằm bao mà chưa nhìn, nằm bao thấy à, chứ giờ chưa thấy. Nên từ từ thấy, tu biết thấy à, có gì? Còn mà tu không biết mà lo mà coi phim được không thì không thấy à, còn mà riết thì thấy à, như vậy thì Hòa Thượng Chí Tịnh là chủ tịch hội đồng trị sự Phật giáo Trung ương bây giờ à, quý vị là hòa thượng đó, và hòa thượng kim luôn chức là trưởng ban tăng sự à, trưởng ban tăng sự rồi à, phó trực có hai phó trực, một á, là à, phó thường trực ở phía bắc á, là hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ở Hà Nội, và phó trực thứ hai á, là hòa thượng Thích Thiện Pháp ở văn phòng hai à, trung ương. Như vậy thì ban tăng sự trung ương có nhiệm vụ đọc sơ sơ thôi. À, tổng hợp tinh thần tăng ni tự viện trong cả nước, lập ra các dự án chương trình hoạt động kế hoạch à, thực hiện chủ trương các công tác Phật sự, các ban ngành tăng sự thường xuyên đốc thúc à, tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh à, triển khai các nghị quyết chương trình hoạt động giáo hội, lập ra danh bạ tăng ni và tự viện chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sinh hoạt à, tăng ni tự viện theo luật hiến chương của nhà nước, pháp luật nhà nước. 4 lập ra danh sách tấn phong giáo phẩm vân vân. À, như vậy thì trong cái ban tăng sự này nhiều vấn đề. Cái thứ nhất á, là xây dựng chùa mới, công nhận được cái đó là hoạt động theo kiểu chùa. Thì các hình thức hợp pháp ở tại đất Việt Nam mình thì gọi tất cả các nơi đó gọi là một chữ chung, gọi là tự viện. Thì trong tự viện có thứ nhất á, là chùa, thứ hai á, là thiền viện à, thứ ba á, là niệm Phật đường. À, rồi á, thứ tư á, là các cái tịnh thất, tịnh xá, tu viện. Đó là những cái đó là được công nhận trong hệ thống giáo hội của Phật giáo. Như vậy trước hết được công nhận trong giáo hội Phật giáo á, thì được cơ quan chức năng, tức là nhà nước công nhận. Ban tôn giáo, phòng nội vụ, mặt trận, vân vân, công nhận, tức là có giấy ký. Cái thứ hai nữa là được giáo hội cấp tỉnh, tức là cấp ban trị sự công nhận, chứ không phải là cấp ban trị sự cấp tỉnh thành trực thuộc trung ương công nhận. Vậy thì có hai cái để công nhận. Thứ nhất là chính quyền địa phương của cấp tỉnh, thứ hai là ban trị sự cấp tỉnh công nhận, thì đó mới được gọi là chùa. Tất cả các cơ sở tôn giáo từ ngày mà họp giáo thành lập giáo hội năm 81 trở về trước thì hiển nhiên là được nằm trong hệ thống hoạt động tôn giáo của Phật giáo Việt Nam. Sau năm 81 trở về sau, tùy mà xét có nghĩa là có những cái khung đối tượng nào được xét, cách nào sao được xét, hai cái cấp đó được công nhận thì chùa mới được gọi là công nhận là chùa. Mà công nhận là chùa thì đó mới được phép hoạt động đúng theo tinh thần của Phật giáo. Còn không phải là như vậy quý vị, thì phải nương vào hoạt động theo cái cấp huyện, tức là nương vào là một bang, một chi nhánh gì đó thì mới được phép hoạt động. Còn nếu bằng không thì chúng ta chỉ có gõ mõ cốc cốc tụng kinh thôi, không được ai tụ tập cả quý vị. Có nghĩa là giống hệt như hộ gia đình, chúng ta tu tập ở tại hộ gia đình. Mình phải biết những cái điều này mới liên quan tới các vị thầy vân vân. Như vậy thì ban tăng sự quý vị sẽ liên quan tới vị thầy là thọ giới, thì tùy theo phải thọ giới từ 20 tuổi trở lên, và trong khi đó phải thọ giới sa di. Sa di thì từ 16 tuổi trở lên thọ giới sa di, ít nhất thọ giới sa di 2 năm mới thọ lên được một cấp thứ hai, tức là thọ đi tùy kheo thức so mana hoặc là tùy kheo ni vân vân, đó là quy định. Vậy thì cách thức ăn mặc thọ giới, rồi bây giờ tấn phong giáo phẩm thì có hai cấp của giáo phẩm. Giáo phẩm thứ nhất là thượng tọa, cái thứ hai nữa là hòa thượng. Ni thì ni sư và ni trưởng. Như vậy thì một cái vị mà được tấn phong thượng tọa thì tuổi đời phải từ 40, mà tuổi đạo 20, rồi là phấn tấn phong hòa thượng thì tuổi đời phải là 60, tuổi đạo là 40. Thì ni sư ni trưởng thì tương đương với thượng tọa với hòa thượng, đó là hàng giáo phẩm, tức nên là cái chức cái được tấn phong, cái phẩm gì được phong ở trong Phật giáo. Nên ở đại đức, mình kêu đại đức là người đã thọ giới tỳ kheo thì được gọi là đại đức. Nghe rồi, người thọ giới tỳ kheo ni thì được gọi là sư cô. Còn cái người thọ từ sa di trở xuống á quý vị thì gọi là ni sinh và tăng sinh, đó là mới nhất để được gọi. Nha. Ni sinh và tăng sinh. Tại vì thọ giới sa di là cần sách, là học tập, là người đang học nên dùng chữ sinh ở hôm đó. Như vậy thì người từ sa di ngược qua xuống chỉ gọi là sinh thôi nha. Tăng sinh, ni sinh, thọ giới tỳ kheo trở lên đó thì mới gọi là sư cô hoặc giả là thầy, là đại đức á. Quý vị thì ở ngoài Hà Nội gọi khác nha, sư thầy, sư ông, gọi lộn mất chứ nha. Ví dụ như mình đây mà nghe nói sư ông cái là giật mình nhảy nhõm à, ai dám gì không tự nhiên gọi sư ông. Nếu nhưng mà ra Hà Nội gọi sư ông bình thường, sư ông vô ơi, chào sư ông đi con, mình cũng ngỡ ngàng, mình không biết sao. Quý vị nhưng mà một vị thầy kêu sư ông à, lạ vậy đó. Còn đây kêu sư ông cái là mình thấy là phải lớn các vị tôn túc, vị trưởng lão, vị hòa thượng. Ví dụ như hòa thượng bên đây thì tất cả mọi người kêu sư ông hợp lý, không quý vị, tại hòa thượng là bậc trưởng lão. Còn mình tự nhiên mình sư ông, thấy không, mình thấy. Nhưng mà ra Bắc sư ông bình thường, mình nói bình thường, ra ngoài sư ông hết, không quý vị. Nên ra ngoài cũng sư ông mình nín lên luôn. Vì còn vô đây mà kêu sư ông né vô cái cột né liền, vậy đâu dám. Không, tùy vào nơi có cái văn hóa nơi đó, tùy vào nơi có những cái quy định ở nơi đó, chứ không phải muốn gọi sao gọi đâu. Nên người ta thấy là nhầm khi mình kêu ông thầy với sư cô á quý vị, tùy ở đó người đó phải thọ giới tỳ kheo rồi, trong cái có giới đàn quý vị, chứ không phải thọ giới tỳ kheo có hai dạng nữa quý vị. Một cái dạng là thọ phương trượng. Thọ phương trượng có nghĩa là ông thầy mình, ông chấp nhận cho mình thọ thì mời các vị thầy khác về đọc giới cho thọ vậy xong. Không có giới đàn, có tam thư thất chứng gì chân á, rồi cũng đắp y tỳ kheo, đắp y sa di thì gọi là thọ phương trượng. Thường là những người thọ phương trượng này, cái thứ nhất là lớn tuổi, không có gì, và ở chùa đó thì khuyến khích cho giữ giới tu hành, sau này sẽ thọ chính thức sau. Cái thứ hai nữa, những vị không thể thọ chính thức, tại vì thọ chính thức thì có nhiều cái quy định trước khi lên thọ, hỏi là có đủ căn hay không. Tất nhiên là trong sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân ý thiếu một cái là không được, không được thọ tỳ kheo quý vị. Cái thứ hai hỏi là có quỳnh môn hay không, quỳnh môn mà người ta là ít ít ít y, còn này ít ít y hoặc ít ít đó, hiểu không? Vậy ha, trời, sao thấy Giang Bắc Giang Nam nghe qua đều ngơ ngác vậy. Như vậy không được thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà thường thì cái đó cũng là cái quy định chung thôi, chứ không lẽ hỏi có không mình gật đầu, phải không quý vị? Ta đâu có kiểm tra gì đâu, thì nói chung là cái đó cũng trên cái cơ sở lý thuyết thôi, quý vị tự mình nhận thôi à, chứ đâu ai kiểm tra, quý vị phải không? Nên ban tăng sự là cực kỳ liên quan tới chư tăng, mà chư tăng quý vị là tồn vong của Phật pháp trên hình tướng, có nghĩa là thế gian trụ trì tam bảo, không có chư tăng chùa với thờ Phật là bị mai một liền. Có chư tăng ở đâu quý vị thì tụng kinh nghi lễ độ đó, không có chư tăng làm tùm lum ở bên Mỹ thầy qua bển, các cái chùa không có chư tăng quý vị, nạnh ai lên nấy tụng, không có nghi thức nghi lễ để đánh, gọi là đánh búa xua, gọi là búa xua bà xùa lên luôn, rồi tụng tùm lum hết giọng gì vậy. Mình vô mình tụng quá Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn. Trời ơi, sao là tụng kinh cái điệu gì ta, cái giọng này nghi trung á, nghi nam nghi bắc vậy. Ai da, thấy thầy đứng quậy tới giờ rồi quý vị, tại vì nãy giờ bây giờ cái này chúng ta học mang tính cách là thông báo thôi. Như vậy thì có 12 cái ban ngành chính nãy giờ giới thiệu quý vị qua nắm hết các 12 ban ngành, còn đi từng ban ngành một hoạt động như thế nào thì cái đó là chúng ta phải đi ra sâu sát. Như vậy thì trong cái ban tăng sự và cái ban văn hóa, rồi ban hoằng pháp chịu trách nhiệm hoằng pháp, ban thông tin tuyên truyền thì thông tin hết tới tất cả các vấn đề của Phật giáo, rồi ban từ thiện xã hội thì giúp những người nghèo khó trong xã hội, mang tính xã hội, ban kinh tế tài chánh thì chịu trách nhiệm về tài chánh để hoạt động của giáo hội. Ban nghi lễ thì thủ tất cả các cái nghi lễ của Phật giáo mà không để pha trộn các cái dân gian bên ngoài vào. Ban kiểm soát là để coi mình có thực hiện những chánh sách đúng của Phật giáo và pháp luật của nhà nước hay không. Đó là ban kiểm soát. Còn ban pháp chế là xây dựng và tư vấn cho các cái ban để mà thành lập ra các cái văn bản, vân vân. Còn ban hướng dẫn Phật tử là hướng dẫn cho các Phật tử, các đạo tràng tu tập như thế nào. Quý vị, còn ban Phật giáo quốc tế là vương Phật giáo Việt Nam ra phía bên ngoài để mà tiếp xúc với bên ngoài. Còn ban giáo dục tăng ni là nói về các cái trường học từ là sơ cấp tới trung cấp, tới cao đẳng, tới đại học, tới thạc sĩ, tiến sĩ ở tại đất nước Việt Nam mình. Mà bây giờ thì chỉ học mới có tới thạc sĩ thôi, tiến sĩ phải ra nước ngoài. Và thạc sĩ mới khóa đầu tiên là thầy Thiện Trân đang học đó, là bên Học viện Phật giáo đó, là thạc sĩ tức là cao học ngoài đời đó, khóa 1 đầu tiên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chứ xưa nay không có, xưa nay chỉ có đại học xuống thôi. Bây giờ có thạc sĩ và sắp tới sẽ có tiến sĩ, nhưng mà sắp tới là trong tương lai. Bây giờ ví dụ như khóa của thầy Trân học xong thì phải qua nước ngoài bảo vệ luận án tiến sĩ, mà cái nước nào chấp nhận nữa, có nghĩa là phải ký hợp đồng với học viện là đào tạo chấp nhận cái bằng của thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ. Như vậy thì hết giờ rồi, hẹn quý vị nói chuyên đề phần sau ha. Như vậy thì cũng là xin lỗi quý vị, đáng lẽ là chia ra nói hết 12 ban trong vòng tiếng đồng hồ, nhưng mà nhầm khi nói mình theo thói quen thì nói lần 2 tiếng không à. Mà giờ nói tiếng đồng hồ quên, tính đâu nói 2 tiếng, mình chia ra nói 2 tiếng. Nhưng mà cuối cùng nói tiếng đồng hồ thì hẹn lại tiếng đồng hồ khác. Quý vị, nhưng mà người ta để hình dung ra như vậy. Sau cái buổi này thì chúng ta sẽ có chụp hình lưu niệm các cái giáo thọ sư và các cái chúng ở trong đạo tràng. Quý vị đừng về nha, chụp hình này để làm kỷ yếu của cuối năm, và sau đó vào lễ tổng kết thì chúng ta sẽ khai giảng một cái khóa mới học vào tối thứ năm. Vì khai giảng khóa mới và khóa chúng ta sẽ học lên cái lớp 2 gọi là lớp nâng cao. Sau lớp nâng cao thì mình sẽ học lớp nâng cao nữa. Rồi sau lớp nâng cao nữa thì mình học lớp nâng cao kế. Nói gì đó là mình học hoài lên biển học mênh mông. Do đó chúng ta kết thúc giờ cái phần chia sẻ. Quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.